kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 662, hung thần bên trên có khả năng. Không sai biệt lắm, Tô Đại Nhiên vuốt cái bụng, hắn đã không cách nào tiếp tục cắn nuốt, thực lực tuy là tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối mặt miệng lớn, như trước không đáng chú ý, nhưng, hiện nay đã là Tô Đại Nhiên mức cực hạn. Lần thứ hai văn minh đại chiến toàn diện bạo phát lúc, Tô Đại Nhiên lại đem đến rồi một cái A cho điểm. Đẳng cấp từ cấp 80 lên tới cấp 83. Vinh dự ngực chương từ 2 cấp lên tới 3 cấp. Thuộc tính cơ sở trưởng thành giá trị lần nữa gấp bội. Tên gọi, vinh dự ngực chương, loại hình, trang bị, phẩm chất. 3 cấp 1, đặc hiệu 1. Trước giờ trở về quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Cơ sở trưởng thành giá trị tăng lên gấp 3, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 20%, đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 20%, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên cắn nuốt quỷ vật khí quan. Cùng ra người đèn lồng, Tô Đại Nhiên tứ duy toàn bộ đột phá 1200, ký chủ. Tô Đại Nhiên, thân cao 2.14m, thể trọng 1045 kg, lực lượng 1298, thể chất 1272, mẫn tiệp 1277, một sức chịu đựng 1275, nếu như Ilian trái tim vẫn còn ở, Tô Đại Nhiên tứ duy còn có thể nhiều hơn nữa 50 điểm. Đáng tiếc là Ilian bắt đầu sống lại 210. Trung gia linh chiếm cứ Tô Đại Nhiên trái tim. Kim cương bất hoại mở ra, Tô Đại Nhiên mạnh mẽ địch tiểu hung thần thực lực. Nhưng mà, miệng lớn không phải tiểu hung thần. Hắn là chân chính hung thần, duy nhất có thể tổn thương đến hung thần. Tô Đại Nhiên cho rằng chỉ có chính mình kim thân cùng kèm theo âm thanh. Kim thân có thể ngưng tụ tứ duy tất cả thuộc tính với lực lượng. Ở các loại gia trì dưới, một quyền lực sát thương có thể đạt tới hơn vạn điểm lực lượng. Nhưng lực lượng đối mặt chân chính hung thần, như trước rất khó chân chính ý nghĩa xúc phạm tới hắn. Bởi vì hung thần cảnh giới, đã không đơn thuần là tứ duy đơn giản như vậy. Trừ phi sở hữu tuyệt đối lực lượng cường đại, dốc hết sức phá thiên, đánh bể toàn bộ, Tô Đại Nhiên phỏng chừng, như chính mình kim thân bạo phát lực lượng siêu việt 10 vạn. Coi như mình không phải hung thần, đều có thể lực kháng hung thần. 10 vạn, Tô Đại Nhiên nhìn lên trần nhà. Cái này đáng sợ trị số. Chính mình tứ duy ít nhất được đạt được 3000 ở trên mới có hy vọng. Nhưng lại cần rất nhiều hơn cầm. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, đề thăng thuộc tính cơ sở 100%. Còn có, đại hung, danh xưng. Lấy hung tàn đem đối phương áp chế. Do đó thực lực bạo tăng 100%. Ở 200% thêm được dưới, Tô Đại Nhiên tứ duy có thể đạt được 900 không ở trên. Lại tăng thêm, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, đề thăng kim cương bất hoại 100% hiệu quả. Có thể cho kim cương bất hoại lật gấp 3. Tô Đại Nhiên tứ duy có thể đạt được 25.000 ở trên. Sử dụng kim thân, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất. Cổ lực lượng này đem siêu việt 10 vạn. Tại nhiều như vậy gia trì cùng dưới điều kiện, Tô Đại Nhiên mới có hy vọng cùng chân chính hung thần chém giết. Nếu không phải mở ra kim thân nói, muốn lấy sức mạnh của bản thân cùng hung thần chém giết, tứ duy tối thiểu phải 8.000 ở trên mới có hy vọng. Phi châm này đúng chỉ là phổ thông hung thần, nhảy như không phải thiên loại này. Giống như miệng lớn bực này cổ xưa hung thần, có thể sẽ càng cao. Hơn nữa đây chỉ là cùng hung thần miễn cưỡng có thể chém giết còn như giết chết. Độ khó gần như không thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một đẹp ý tưởng hay. Bởi vì lúc này, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết cố sự tổng cộng chỉ có 26 cái cố sự. Khoảng cách 100 cái cố sự, còn kém 3/4. Phía trước Mỹ hảo ý tưởng thêm được, kỳ thực chỉ có 26%. Cách 100% còn kém xa lắm. Khá một chút là, lần này ghi chép chuyện xưa quỷ tiềm lực đều cực cao. Hầu như đều là cụ tượng hóa danh sách, có thể trở thành hung thần tiểu hung thần. Đồng thời trong đó còn có một cái chân chính hung thần nguyên thủ. Nguyên thủ cố sự trở thành một cái độc lập cố sự. Ở cố sự bị trúng, chuyện xưa của hắn có được chính mình bìa mặt cùng mình tên sách. Văn bản là phần mộ. Phần mộ là nguyên thủ cụ tượng hóa tử vong danh sách. Đó là một mảnh sẽ buồn gào biển chết. Vô số cánh tay hiện đầy toàn bộ văn bản. Tên sách gọi là tử vong, ngoại trừ nguyên thủ bên ngoài. Còn lại cố sự còn không có bìa mặt cùng tên sách. Nếu như chuyện xưa của ta chung có 100 tôn chân chính hung thần. Cố sự biết sẽ chia ra thành 100 bản độc lập cố sự, mỗi cái cố sự đều có thân ảnh của ta. Đem 100 bản độc lập cố sự tổ hợp lại với nhau. Mới là ta hoàn chỉnh cố sự. Thần chi bên trên, Tô Đại Nhiên đồng tử thiêu đốt dã tâm. Có lẽ quyển sách này làm cho tương lai mình có trở thành hung thần bên trên có khả năng. Độ khó tuy là lớn hơn cả trời, nhưng cũng là có hy vọng. Lúc này, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết ở 26 cái chuyện xưa ghi chép xuống. Tăng lên tới hắc sắc thâm nguyên phẩm chất. Có thể đạt tới cái này cái phẩm chất. Tuyệt đối có nguyên thủ tuyệt đại công lao cấp bậc này hầu như đã đạt đến cực hạn. Muốn khiến nó trở thành hắc sắc thâm nguyên phẩm chất bên trên đạo cụ. Cái này độ khó khả năng thật cùng Tô Đại Nhiên mới vừa suy tính giống nhau. Trăm cái liên quan tới hung thần cố sự. Mới có khiến nó trở thành hắc sắc trên vực sâu có khả năng. Đồng thời cũng sẽ trở thành hung thần bên trên then chốt đạo cụ. Tên gọi, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết loại hình. Hắc sắc trưởng thành tính, phẩm chất. Duy nhất tính, đặc hiệu. Ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ 26 phần 100, bạch sắc đặc hiệu. Lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, sức chịu đựng đề thăng 26%, lục sắc đặc hiệu. Chỉ định kỹ năng đề thăng 26% hiệu quả, 1/1 lam sắc đặc hiệu. Chỉ định đạo cụ đề thăng 26% hiệu quả, 1/1 tử sắc đặc hiệu. Giác tỉnh năng lực đề thăng 26% hiệu quả, 1/1 màu cam đặc hiệu. Họa hồn bìa mặt, duy nhất tính, hạn mức cao nhất tiểu hung thần, 1 hồng sắc kỹ năng. 100% cụ tượng hóa danh sách, 0/1 hắc sắc kỹ năng. Hiến tế, 0/1 chú thích, mời cẩn thận chọn cố sự. Cố sự quyết định phẩm chất quyết định đặc hiệu chú thích. Chói chặt giả Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ, không cách nào tổn hại, không cách nào chuyển nhượng. Chói chặt giả Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào phá hư. Duy nhất tính, lúc này đạt được hắc sắc phẩm chất, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Cho Tô Đại Nhiên một niềm vui vô cùng to lớn. Hồng sắc kỹ năng có thể 100% cụ tượng hóa một loại danh sách. Kỹ năng này giá trị quả thực lớn hơn cả trời. Cái này 100% cụ tượng hóa. Có thể cho Tô Đại Nhiên sở hữu cái thứ hai danh sách. Hắn có thể dựa vào tự thân cụ tượng hóa một loại danh sách. Đồng thời còn có thể y theo hắc sắc chuyện lạ cố sự biết cụ tượng hóa cái thứ hai danh sách. Cụ tượng hóa hai cái danh sách. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối khủng bố như vậy. Nhưng mà, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, hắc sắc kỹ năng. Càng làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Cái này hắc sắc kỹ năng hiến tế. Cơ hồ là hung thần linh kết nối đến. Hiến tế, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Có thể cho Tô Đại Nhiên sở hữu hai lần trùng kích hung thần cơ hội. Lần đầu tiên một ngày thất bại. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết sẽ thay Tô Đại Nhiên ngăn cản tai. Tô Đại Nhiên còn sở hữu lần thứ hai đánh cơ hội. Cái này liền đại biểu cho Tô Đại Nhiên trở thành hung thần có khả năng. Đem so với sở hữu tiểu hung thần cũng muốn cao. Nhưng, một ngày hiến tế, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Tô Đại Nhiên đem vĩnh viễn mất đi nó. Kỹ năng này tuy là nghịch thiên. Thế nhưng đối với ta mà nói. Cũng không trọng yếu, Tô Đại Nhiên đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết trang hảo. Hắc sắc kỹ năng, hắn sẽ không sử dụng, bởi vì dã tâm của hắn cũng không chỉ hung thần. Đưa tay ra mời lưng mỏi, Tô Đại Nhiên ăn xong mấy bà cầu kỷ, nhân sâm, đông trùng hạ thảo các loại đại bổ. Tiếp lấy hắn đứng lên, lần nữa hít một hơi thật sâu hô. Lucy, rửa, tối hôm nay tới phòng ta. Đây là Tô Đại Nhiên đã lâu như vậy. Gồ lên lớn nhất dũng khí. Dũng khí này không kém gì cùng chân chính hung thần chém giết. Hắn chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về. Cũng không biết có thể hay không về được đến. Sở dĩ, đang cùng miệng lớn chém giết phía trước. Tô Đại Nhiên quyết định hoàn thành Lucy chấp niệm. Để cho nàng sinh sôi nảy nở hoàn toàn cụ tượng hóa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy Lucy ánh mắt xanh biếc. Tô Đại Nhiên lòng bàn chân lệch một cái. Thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí kém chút tàn. Chịu đựng, người có thể, Tô Đại Nhiên, tắt đèn đều giống nhau. Nghìn vạn không phải mình hù dọa mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.